Còn ngu nhà mày nữa, bây giờ mày về đây báo hại tao à, không có tiền lấy gì mà ăn. Mày về bên thằng thầy mày, bảo giờ mày bỏ chồng, không nghề ngỗng gì, hắn phải chia cho mày một nửa gia tài. Bù nói thì dễ, nhưng chắc gì ông ấy đã cho. Nghe Thi Hàn học, Mụ Tú đi lại suy nghĩ. Về sau như phát kiến ra điều gì, Mụ Thủ thì vào tai Thi. Nghe xong, cô ta mặt tái mét hét toáng lên. Con không làm như thế đâu Bu ơi. Như thế là giết người. Người ta mà biết là con đi tù mọt gông chứ chả đùa. Mụ Tú nghe con kêu lên thì vả vào mồm Thi một cái bịt mồm, Mụ gắt. Mày kêu cái gì hả? Mày kêu để cả làng cả tổng người ta biết à? Nghe tao đi, loại này tao có mối, cái này cho vào thức ăn như mì chính ấy, chết từ từ sẽ không ra bệnh gì đâu. Mày mà không nhanh, thầy mày cưới vợ khác thì mày đừng nghĩ có một cắc. Chức nghe đến đây mà dã rời, tay chân, đầu gối lao vào nhau chan chát. Họ định giết người cướp của ư, không phải chứ, sao mà liều thế? Chắc ngu muội mất khôn thôi, chứ ai mà dám. Tim Chức cứ nhảy lên đanh đách muốn lọt tõm xuống thau nước rửa. Cái đĩa trên tay bất ngờ rơi xuống sàn nhà vỡ choang càng khiến hắn thêm hoảng sợ. Đây là đâu, Chức làm ở đây liệu có bị chết oan không? Thấy tiếng động hai mẹ con Thi xuống dưới, giờ đây mặt Chức cất chẳng nổi giọt máu. Hắn ngồi thụp xuống dưới nhặt mảnh bát vỡ. Thi ngồi bên phụ giúp, Mụ Tú biết Chức nghe cuộc thoại vừa rồi liền cười lên ha hả. Sư bố nhà anh, khiếp, thanh niên gì nghe mấy câu tập kịch mà vãi đái ra cả thế kia. Chán chết, nói rồi, Mụ Tú bỏ một đống sách vở sau lưng, kể với Chức rằng đây là kịch bản, hai mẹ con Thi đang tập duyệt để diễn sân khấu kịch vào ngày mai. Chức giả vờ nhìn chứ hắn làm gì biết chữ, nhưng thấy nói là đóng phim, hắn cũng yên tâm. Khiếp, tôi xin hai bà đóng quá chuẩn rồi, đóng như thật làm tôi sợ chết khiếp. Giọng run rẩy hắn nói, nhưng quần thì đã ướt nhẹp ra từ khi nào. Vãi đái là có thật, Chức chả biết giấu mặt vào đâu, còn hai mẹ con Thi được mẻ cười vỡ bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.